Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, 10 chương Ngọc Tông, Mỗ Mỗ nằm ở phòng trong trên giường, sắc mặt tái nhợt, Đường Hạ Chi thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, nhịn không được răn dậy phụ trách hầu hạ hai vị đệ tử. Tuy rằng độc chủ phụ trách chiếu cố môn chủ, nhưng các ngươi sẽ không cần lưu tâm chiếu khán. Này nếu không là ta hướng môn chủ hội báo công việc. Nàng lúc này còn quỳ rạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đâu. Được rồi, Mỗ Mỗ hai mắt vô thần rầm gì nói. Không trách các nàng, nhanh chút triệu tập đại gia đi. Đường Hạ Chi nghe vậy đi đến trước giường. Ngài đừng nóng vội, ta đã gọi người đi thông chi. Lúc này Đường Uẩn đánh dầu ô xuất hiện tại cửa. Hầu hạ đệ tử chạy nhanh tiến lên tiếp nhận ô che. Đường Uẩn đi vào liền oán giận. Môn chủ a, này hơn nửa đêm, lại lớn như vậy vũ. Ngài là có cái gì quan trọng hơn sự không nên giờ phút này tìm chúng ta a? Mỗ Mỗ nhìn lướt qua Đường Uẩn vẫn chưa nói chuyện. Đường Uẩn lúc này cũng đã đến bên giường. Hắn vừa thấy đến Mỗ Mỗ kia tái nhợt sắc mặt, đốn thấy không đối. Lập tức nhìn về phía Đường Hạ Chi lấy ánh mắt cầu hỏi. Đường Hạ Chi xung Đường Uẩn khẽ lắc đầu. Không nói gì. Lúc này Đường Trảm cũng đến, bất quá trong lòng hắn lại ôm một cái hộp sắt tử. Đường Uẩn vừa thấy đến Đường Trảm trong lòng hộp sắt tử. Hai mắt trừng lưu viên, này, Đường Hạ Chi kéo hắn một phen, lại xung Đường Uẩn lắc đầu ý bảo hắn câm miệng, mà Đường Trảm bước nhanh đi đến Mỗ Mỗ bên giường, đem hộp sắt tử hai tay phủng đặt ở Mỗ Mỗ hai chân phía trên sau. Tài thối lui đến một bên. Mỗ Mỗ thân thủ vuốt ve hộp sắt tử, vẻ mặt đau thương lại thất ý. Phòng trong một mảnh làm người ta bất an yên tĩnh thẳng đến Mộ Quân Ngô cùng Đường Tịch cùng nhau. Đi vào mới bị đánh vỡ. Mộ Quân Ngô, Đường Hạ Chi nhíu mày kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Độc chủ có việc không thể phân thân. Bảo ta trước thay nàng tiến đến, Đường Hạ Chi nghe vậy sửng sốt một chút. Lập tức câm miệng gật đầu. Đường Uẩn lại nói. Ngươi thay độc chủ, ngươi nhưng là cơ quan phòng đệ tử, vô phương. Mỗ Mỗ đột nhiên đánh gãy. Tuy rằng nhường Đường Uẩn không hiểu, nhưng hắn minh bạch chính mình không cần nói cái gì nữa. Lập tức câm miệng, gia chủ cùng Đường Tiêu đâu? Mỗ Mỗ hỏi là Đường Tịch, bọn họ cũng không ở trong phòng. Đường Tịch trả lời làm Đường Hạ Chi cùng Đường Uẩn cảm giác sâu. Sắc ngoài ý muốn mà cho nhau đối diện. Mỗ Mỗ còn lại là nhíu mày nói, không ở sẽ không ở đi, vậy ngươi nhóm làm chứng kiến, nàng nói xong đem hộp sắt mở ra. Lộ ra một cái ánh vàng rực rỡ được khảm châu báu bảo hàm. Nàng đem bảo hàm lấy ra sau lại lần nữa mở ra. Nội bộ đúng là một pho tượng màu xanh 10 chương Ngọc Tông. Làm Mỗ Mỗ đem Ngọc Tông lấy ra khi, Đường Trảm, Đường Hạ Chi. Đường Uẩn ba người lúc này quỳ xuống đất, Đường Tịch thấy thế, cũng chạy nhanh đi theo quỳ xuống, ánh mắt chặt chẽ khóa Ngọc Tông, Khả Mộ Quân Ngô lại đứng thẳng tắp, tuy rằng hắn mắt có hầu nghi sắc, đây là đường môn môn chủ nhiều thế hệ tương truyền vật. Tự mình bảo hổ lột ra khởi, liền đem nó đặt ở hình đường bên trong, thời khắc nhắc nhở chính mình chỉ có không gì ngoài họa lớn. Tài năng đem thu hồi. Lấy không thẹn đối đường môn tổ tiên, Mỗ Mỗ nói xong buồn bã cười. Đáng tiếc, lão hổ chưa ngã xuống. Ta cũng đã là một phế nhân. Đã môn chủ thay đổi sắp tới. Đại gia lại tuyển ra tân môn chủ. Kia liền thuận theo chúng ý đi. Nàng nói xong nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Môn chủ vị, ngày mai ta đem truyền cho Đường Nhu. Mộ Quân Ngô xem Mỗ Mỗ. Mặt không biểu cảm gợn sóng không sợ hãi. Tựa hồ đối với loại quyết định như vậy một điểm cũng không ngoài ý muốn. Đường Hạ Chi cùng Đường Trảm mặc dù mặt có kinh ngạc sắc, nhưng không kích động, chỉ có Đường Uẩn một người kinh ngạc trương đại miệng. Đường Nhu, không phải Đường Tiêu sao? Thế nào, Đường Tiêu không chịu nổi trọng dụng, Mỗ Mỗ chấn định bất đắc dĩ nói. Đã mất đi hậu tuyển tư cách, Đường Uẩn nghe vậy dục tiếp tục hỏi. Lại bị Đường Hạ Chi ra tay giữ chặt, Mỗ Mỗ cúi đầu đem Ngọc Tông để vào bảo hàm nội. Lại nhìn về phía Mộ Quân Ngô, ngươi cầm cấp Đường Nhu đi, ta cho nàng. Mộ Quân Ngô đôi mắt híp lại. Ân, ngươi cho nàng, tổng không dễ lấy hồi. Mộ Quân Ngô nghe vậy cười lạnh. Còn tại mưu tính, bất trị, dứt lời hắn xoay người bước đi. Đây là ta, Mộ Mộ hướng về phía hắn bóng lưng lớn tiếng thét lên. Mộ Quân Ngô nghe vậy dừng cước bộ, đưa lưng về phía nàng. Ta là Bỉ Phu tiểu nhân. Lại thế nào, chỉ cần vì Đường môn hảo, cái khác ta cũng không để ý. Mộ Mộ vẫn như cũ kích động hô to. Mộ Quân Ngô tắc xoay người xung Mộ Mộ lớn tiếng trách cứ nói. Nơi nào tốt lắm, giang hồ môn phái nhân nghĩa trước đây. Trung tín tương truyền, ngươi có cái gì? Hắn nói xong về phía trước một bước. Nhân giả, trung tứ lương thiện bị ngươi mưu tính thương tình. Nghĩa giả, đạo hạnh thiên hạ bị ngươi trách cứ áp chế. Tin người, đền mạng xái huyết ngươi lại không chút nào thương tiếc. Mộ Quân Ngô lại về phía trước một bước, đều thua đến sơn cùng thủy tận, lại còn muốn đem cuối cùng tử trung đưa lên tuyệt lộ. Ngươi cái gọi là hảo, quá mức hẹp, đường môn ở trong tay ngươi, sụp đổ đã là kết cục đã định. Mộ Mộ nghe vậy khí đến cả người run run che ngực. Ngươi, ngươi, phu tử chi đạo, trung thứ mà thôi, hiện tại, là ngươi nên rời đi môn chủ vị lúc. Mộ Quân Ngô nói xong xoay người rời đi, mọi người mặc dù hai mặt nhìn nhau, lại mục có vô pháp che giấu đồng ý, nhưng Mộ Quân Ngô mới đi vài bước liền dừng lại, hắn lược có kinh ngạc nhìn về phía sảnh ngoại mưa to chung, Đường Lôi ôm Đường Phi Yến đi lại tập tễnh về phía trước. Hắn trong lòng Đường Phi Yến đầu cùng cánh tay vô lực buông xuống. Thi thái rõ ràng, mà Đường Lôi phía sau. Đường Tiêu vẻ mặt hoảng hốt, các đệ tử cũng đều là vẻ mặt bi thống sắc, Lôi Minh Trung điện thiểm, tê liệt thiên không cũng chiếu sáng những người này suy sụp bi thương thần thái. Đường Cửu Nhi cái trán thấm mãn mồ hôi, tinh thần mỏi mệt lại suy yếu thu chiêu sau, lại nỗ lực vì hoa nhu thủ Chamani nhất châm thu. Nàng suy yếu vô lực khả trong đôi mắt lại di động vui mừng. Mà Hoa Nhu nhưng không cách nào chú ý tới này đó. Mạnh mẽ dũng mãnh vào trong cơ thể công lực buộc nàng không thể không chuyên tâm vận dụng tâm pháp. Nỗ lực vận hóa, đợi đến nàng thoáng đem trong cơ thể mãnh liệt công lực tạm thời ổn định mà trợn mắt khi. Nhìn đến còn lại là Đường Cửu Nhi nghiêng lệch thân mình thiên ngã xuống đất. Sư phụ, Hoa Nhu kinh ngạc lo lắng lập tức tiến lên nâng. Ngài đây là niên kỷ lớn. Thể lực theo không kịp, Đường Cửu Nhi thở hổn hển. Ngươi không cần phải xen vào ta, nhường ta độc tự nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì, nhưng là sư phụ ngươi, ta không sao. Ngươi mau mau tu tập tâm pháp, tăng lên tâm tình mới là đứng đắn, Hoa Nhu trần chờ chưa động. Đường Cửu Nhi không hờn giận nhíu mày nói, nhanh a, ta như thế vất vả, ngươi còn không quý trọng. Hoa Nhu nghe vậy chỉ phải khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm tu tập tâm pháp, đem trong cơ thể công lực nỗ lực vận hóa hấp thu. Đường Cửu Nhi đánh giá Hoa Nhu, mắt có vui mừng, Hoa Nhu, người nhớ kỹ, mọi việc đều có nặng nhẹ, thiết không thể nhân tiểu thất đại, càng không thể hành động theo cảm tình mà lẫn lộn đầu đuôi. Là, sư phụ, Hoa Nhu nhắm mắt xem thường. Nhưng ngài vì sao nhắc nhở ta này, ngươi vừa mới liền bởi vì lo lắng ta mà suýt nữa chậm trễ. Quan trọng hơn sự, Đường Cửu Nhi cố sức chống đỡ thân dựng lên. Ngươi phải làm là chỉ qua thiên hạ, tại đây sự kiện trước mặt, cái khác, cũng không trọng yếu, là, ta đã biết sư phụ, ngươi hảo hảo tu tập, ta đi trước môn chủ bên kia nhìn xem môn sơ, Đường Cửu Nhi cất bước hướng ra phía ngoài đi. Kéo ra cửa phòng khi nàng quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Nhu. Trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong, tiện đà nàng quay đầu đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại, Hoa Nhu chuyên tâm tu tập tâm pháp, căn bản không biết này đã là xa nhau. Tấu chương hoàn, hết chương.